Khom lưng, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Va Ngông Tanh Com, Thu Va Ngông Tanh Com, chương 114. Chuyển ngữ tặc ra TNT. Tiểu Kiều nghiêng đầu không nhìn vào mặt hắn. Không muốn trả lời, nên không gửi. Ngụy Thiệu Như vừa hít một hơi khí lạnh, hắn ngẩng đầu nắm chặt lấy cằm nàng, kéo mặt nàng quay hai người nhìn nhau, hắn nhìn nàng một nhướng mày, vẻ A Com đắc ý mơ hồ tin ta nói, lẽ nàng không ta và Tô Thị vẫn qua lại như trước kia, nàng giận phải không? Rồi bỗng lên chút mày Tiểu Kiều hơi xoắn lại, bịch, một tiếng, nàng hất cái tay đang nắm lấy cằm mình, đứng dậy khỏi người hắn rồi bò ra ngoài thùng, trên giá có vắt một tấm khăn lụa khô, nàng cầm lấy bao quanh cơ thể định ra ngoài. Sau lưng lại vang lên tiếng rầm, Ngụy Thiệu cũng xoay người ra y khỏi nước ôm lấy nàng từ sau, hắn nói. Thật ra ta vừa mới đi gặp nàng ấy về. Tiểu Kiều ngẩn ra, từ từ quay đầu lại. Đùa bỡn, Tiểu Kiều bỗng tay của hắn. Nàng thiếp đôi đồng tử đen láy sang, trong mắt anh lên ý nguy an ra, đánh vào vừa về đã đi gặp ngay, thế nói trước mặt làm nhiên trên cười ha hả, ngang nàng ra phòng tắm, đặt lên giường được trải tấm chiếu bằng ngà voi, nắm chặt lấy hai tay của nàng. En om của hắn, ta đi gặp nàng ấy nhưng không phải giống như nàng đang nghĩ, kiểu tình xưa khó dứt hay gì cả. Trước kia ta và nàng ấy vốn cũng chẳng có gì, cho dù có đi chăng nữa thì cũng đã qua hết rồi mà. Ta chỉ muốn đưa nàng ta đi ngay vào ngày mai. Tiểu Kiều ngừng dãy dụa, mở to đôi mắt nhìn người kia. Thật không, nàng buột miệng hỏi, Ngụy Thiệu rất thích dáng vẻ ngác của nàng như lúc này, hắn nhéo mũi nàng. Thật chỉ là, hắn chần chừ một có điều nàng ấy khỏi. Không man ta khi thường nghe so rồi nói, chỉ bệnh còn chưa ngay được, man muốn gạt nàng, trước gà đi, nàng ấy vẫn trong nhà ta, có một y khoảng thời gian còn chăm sóc ta nữa. Dù gì cũng còn chút tình cảm, bây giờ nàng ấy nói vậy rồi, dù là thật hay giả ta cũng không thể ép nàng đi. Ra vào vẻ mặt hắn có đôi phần khó xử, Tiểu Kiều nhìn hắn một lúc, Anna rất rõ ràng, có một khoảng thời gian nàng ấy còn chăm sóc ta nữa. Mà hắn vừa đề cập chính là năm hắn mới 12 tuổi, lúc chuyện ấy xảy ra. Thật lòng mà nói, chuyện đầu tiên ăn chắn làm khi trở về là muốn tiễn Tô Nga Hoàng đi vì sợ mình để ý, này đã đủ khiến Tiểu Kiều. Được rồi, thiếp biết mà, thiếp có nói chàng đuổi nàng đi ngay đâu. Nàng hào phóng dừng Ngụy Thiệu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nhéo nhéo hàm nàng. Không giận nhé, Tiểu Kiều chun mũi, thiếp giận bao giờ, Ngụy Thiệu phì cười châm chọc nàng. Còn bảo không giận, đến Xuân Nương còn thấy đau lòng vì ta, nàng chẳng những không đau lòng thôi, lại còn nhẫn thì đáp lại thư ta nữ ân tâm không buôn thu vinh ngăng tanh. Com Tiểu Kiều ngẩn ngơ một lúc rồi mới tỉnh táo lại, đột nhiên nàng mở to hai thu vang ngông tanh. Com thu vang ngông tanh, com mắt chàng nghe lén bên ngoài. Ngụy Thiệu hừ một tiếng, nghiêm mặt nói. Nói bậy ta cần gì phải nghe thư ngông tanh in ngăng tanh. Com Tiểu Kiều nắm tay thành đấm đánh vào bả vai hắn, bị Ngụy Thiệu túm được lại đè chặt trên đầu, xoay người đè lên nàng, lẩm bẩm nói nhỏ. Xuân Nương bảo nàng lôi kéo ta nghe thấy nàng đồng ý rồi mà. Định làm sao, hả? Tiểu Kiều thẹn thùng đỏ bừng đôi gò má, lúc nàng ngoay ngoảy, nàng một nụ mắt lại lắc đầu Thiệu đã trao cho đám đuối. Tháng rồi Ngụy Thiệu không vào nữ nhân, nay tháng trận trở về, lửa nóng trong người như núi lửa sắp phun. Lần đầu vừa mới trong phòng tắm, lần này ép nàng lên trên giường, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, miệt mài đến khi đêm thăm thẳng, Tiểu Kiều bị hắn chơi đùa đến kiệt sức, cuối cùng nàng không nhịn được phải nức nở rầm rĩ, Ngụy Thiệu thích nhất là lúc nàng như vậy, hắn kích động không thể nào kìm được kết thúc cuộc yêu. Cả người Tiểu Kiều rất mệt nhưng lại không ngủ yên. Chạm Homo Siento trong lòng nàng có một suy nghĩ cứ xoay quanh mòng mòng, lúc này yên tĩnh lại, ý bao giờ muốn trong ngo nghĩ đó như nghẹn như nàng con lẽ mở mắt ra, liếc nhìn Ngụy. Hiệu ngay bên cạnh, tin hắn đã nhắm mắt lại nhưng hình như vẫn còn chưa ngủ. Có lẽ cảm nhận được Tiểu Kiều đang nhìn lén mình, dù không mở mắt khóe môi hắn vẫn hơi vểnh lên, vuốt ve nàng rồi ầm ừ hỏi. Mới rồi không phải cứ khóc lóc muốn ta thả nàng sao? Còn, chưa ngủ, Tiểu Kiều lấy hết dũng khí, hỏi hắn. Phu quân, có chuyện này thiếp có thể hỏi chàng được không? Cái hộp gỗ được khóa bằng ổ khóa cầu cung trong nhà mình đựng vật gì vậy ạ? Bàn tay Ngụy Thiệu đang vuốt ve trên da thịt mềm mịn mà ấm áp của nàng bỗng dưng ngừng lại, hắn mở mắt đối diện với đôi nàng. Lúc đầu trong ân sau cơn hoan ái, lại vẻ mông lung nhưng khi nhìn nàng một lúc nét mơ màng đó từ táo. Khốn, hiểu, in mất trở nên tỉnh phải nàng nói mệt lắm sao? Hỏi chuyện này làm gì? Ngủ thôi, hắn ôm Tiểu Kiều nhắm mắt lại lần nữa, trả lời khá qua loa. Tiểu Kiều vẫn nhìn hắn chăm chú, nếu phu quân không nói thì để thiếp tự đoán vậy. Nàng n nàng nhẹ giọng nói, vốn thiếp còn nghĩ trong cháp đựng tín vật gì đó liên quan đến Tô Thị. Nhưng sau đó thiếp lại thấy không phải, Đến bây giờ thiếp càng thêm xác định đồ trong cháp chắc chắn không có liên quan gì với nàng ấy. Nếu đã không có quan hệ với thị, lần trước thiếp bất cẩn chạm vào, phu quân lại tức giận như nghĩ, hay là... Nàng ngừng lại, ngụy thiệu từ thiếp nàng, là thân ta Intinit từ mở mắt ra, nhìn di vật năm đó phụ nói cho nàng rồi đó giờ giọng nói của hắn có vẻ hơi lạnh nhạt. Từ trước tới nay hắn vẫn luôn để cái cháp đó ở nơi nổi bật nhất, đó là để nhắc nhở mình mỗi phút mỗi bê giây, không được quên cái chết của phụ huynh năm đó, phải trở nên mạnh mẽ mới diệt được người ta, nếu không sẽ bị người ta giết. Sau chuyện khóa cửu cung, ngụy thiệu bèn cất cái cháp đi. Đê thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com vốn đêm nay tâm trạng hắn rất tốt. On the kế hoạch chinh phạt phía Tây đặt ra từ trước đó đã hoàn thành trước kỳ một bước lớn trong kế hoạch tranh giành thiên hạ của chính mình. Hắn bước thêm mảnh tin Tô Thị đi tới Tấn Dương quấy rầy hắn mấy ngày qua cũng đã được giải quyết dễ dàng vì Tiểu Kiều hiểu ý, nữ tử mà hắn thương lại cùng hắn hòa hợp vừa kết thúc một cuộc yêu sảng khoái ngập tràn, cả người hắn bỗng trở nên thoải mái. Tất cả lâng lâng liều khiến Ngụy Thiệu thấy thế nhưng đang yên lành, đột nhiên nàng lại nhắc tới chuyện cái cháp mà trước nay hắn vốn không muốn nói với nàng, điều này khiến cho Ngụy Thiệu có vẻ hơi mất hứng, đồng thời cũng nảy sinh chút đề phòng. Hắn có một cảm giác dường như nàng muốn nhân cơ hội này để nói với hắn một yêu cầu gì đó. Bon cắp hắn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lóe lên vẻ không vui khó mà nhìn ra được. Quả nhiên, đúng trước kia nàng đã rồi. Không phải bởi vì Tô Nga Hoàng, mà trong đó có chứa đựng đồ vật tới quãng thời gian khổ sở nhất trong đời hắn, niên bởi đoán, đờ com trước giờ hắn mới phản ứng em mờ mạnh mẽ như vậy lúc nàng chạm vào nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, vẻ mặt như có chút đề phòng, nàng thở khẽ một hơi, đưa ngón tay lên chạm vào mi của hắn, bê nàng nói. Thế thì lòng thiếp thấy an tâm lắm, không dám giấu phu quân, trước kia thiếp vẫn tưởng trong hộp có cất giữ đồ vật của Tô nữ. Phu quân không cho thiếp đụng vào, thiếp không dám động tới, phu quân nổi trận lôi đình với thiếp, thiếp cũng thấy đau lòng. Hóa ra là do thiếp hiểu nhầm, nếu là di vật của công công, phu quân có quát thiếp thế nào là do thiếp cả. Nàng từ từ nhích lại môi mình chạm vào trán đụng vào nói tiếp. Phu com hắn, dướn hắn, hai nàng dịu dàng có điều còn không chín. Hà, môi của biết bốn thiếp rất hâm mộ Tô Thị, được ở bên trong làm bạn với phu quân, khoảng thời gian khó khăn thời. Niên thiếu, tổ phụ của thiếp phản bội lại minh ước đến nỗi phụ huynh phu quân phải chết trận, lúc phu quân bị thương nặng như thế, thiếp chỉ là một đứa bé mới tầm 3-4 tuổi không hiểu biết chút gì, sao có thể cảm nhận được nỗi đau như cắt của phu quân lúc đó. Cũng may trời cao có mắt, bây giờ phu quân lại là người bên gối với mình. Nếu có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng phu quân năm đó, man man nguyện ý làm bất cứ điều gì. Hắn nói lớp áo đề phòng mà ngụy thiệu. Đã dựng lên quanh mình, ngay khi Tiểu Kiều tựa vào trán của mấy câu như thế, từng lớp đều từ từ tan đi, trái nên mềm nhũn ra lần chặt lấy nàng lại trở nên dồn ngụy thiệu đoạt lấy cơ thể lần thứ hai. Cớ tìm hắn lại chờ nữa, hắn ôm A Long quấn quýt hô hấp hôm sau, ngụy thiệu và Tiểu G Kiều ngủ đến trưa mới tỉnh dậy. Nằm trong phòng cả ngày không rời nhau một bước. Nghe nói trong nửa năm nay, dường như Tiểu Kiều chưa từng ra khỏi cửa lớn của nha môn, ngày thường vẫn ở nhà sao chép kinh thư, chép suốt cả nửa ngày, đến nay đã được mấy bộ rồi. Ngụy Thiệu lại đau lòng khôn xiết, hôm sau hắn định sẽ dẫn nàng ra ngoài cưỡi ngựa tới Tây Thu Vang Ngông Thanh. Com Thu Vang Ngông Thanh, com giao Tấn Dương ngắm cảnh dạo chơi. Trạng vạng mới trở về, người giữ cửa nói, lúc sáng phu nhân Tả Phùng Dực Công có sang đây, mời quân hầu tới dịch thừa có chuyện muốn bàn. Nghe nói phu thê quân hầu ra ngoài rồi, phu nhân ấy mới đi, trước khi đi còn nói, phu nhân có chuyện quan trọng, xin quân hầu hãy qua đó một chuyến. Lúc đó ngụy thiệu thêm cả đi vào với Tiểu Tiểu Kiều liếc nhìn hắn. Phu quân có ngụy thiệu trần trừ một lúc nhìn nàng. In sắc mặt của không, Kiều khẽ thở dài, nhưng ngoài vẫn bật cười khanh khách nàng tay lên, trên tay là một bó hoa dại vừa hái ở Tây Giao, nhẹ nhàng chạm vào mũi của hắn, nàng nói. Sao lại khổ thế này? Nếu có việc thì mời nàng ấy tới đây rồi nói, không phải sẽ dễ dàng hơn à, hà cớ gì chàng phải sang dịch xá. Đôi mắt ngụy gai dí som bình phương thiệu sáng rực lên, hắn nở nụ cười ôm nàng lại. Đúng là man man hiểu lòng ta nhất, sau đó vội sai người tới dịch xá truyền lời, mời Tô Nga Hoàng tới nha môn chuyện. Cô có đi không? Tô Tín nhìn Tô Nga nàng trả lời. Lúc đầu sắc khó coi, nhưng thần rồi nói, Hoàng, chờ nàng ta có vẻ rất dần dần lại khôi phục cũ, nàng xuất thần một lúc. Sao lại không đi, thơ nần, con ngày hôm sau, ngụy thiệu mặc y quan chỉnh tề, ở trong gian phòng mở trước tiền đường nha môn, hắn gặp Tô Nga Hoàng đang được hạ nhân dẫn vào trong. So với dáng vẻ bệnh trạng tóc tai hôm không chỉnh mấy ngày trước nay Tô Nga Hoàng trang điểm đàng hoàng, trang phục tinh tế, mặc dù. giữa đôi hàng lông màu như có vẻ u sầu, nhưng xem ra tinh thần khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu vang ngông tanh, com in thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com anti, thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.